Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đĩa sắt dường như cảm nhận được sự phản hồi từ cô bé. Nó rung mạnh hơn, như một kẻ đã lâu không được trò chuyện, dốc toàn bộ những điều muốn nói ra. Cuối cùng, nó còn lịch sự hỏi, thưa quý khách, những gì tôi giới thiệu, ngài có hiểu hết không? Thiềm Hỉ ngây người một lúc, gật gù như đã hiểu, rồi hỏi lại. Liệu có thể dẫn tôi tới thư viện của các người không? Chiếc đĩa sắt lắc lư dẫn đường đến một khu vực đổ nát. Phải thử trôi qua trôi lại nhiều lần, nó mới vui vẻ thông báo. May quá, vẫn còn một thư viện mini hoạt động. Xin mời quý khách theo tôi. Mây Thiềm Hỉ men theo sau, đi qua nhiều căn phòng tàn tạ. Cuối cùng đến được một khu vực ít hư hại hơn. Ở đó, chiếc đĩa sắt nói, thưa quý khách. Vì ngài không biết ngôn ngữ của hành tinh Lộ Tất Đạt, tôi đề xuất tiêm một mũi kích hoạt năng lực ngôn ngữ để tiện hơn cho việc tìm hiểu. Sau đó, ngài sẽ được tham gia khóa học ngôn ngữ của chúng tôi. Khi hoàn thành, ngài có thể nắm rõ công nghệ và tri thức nơi này. Nghe xong, Thiềm Hỉ ngần ngại, tiêm cái gì lạ lẫm lên người quả thật đáng lo, nhưng sự tò mò lại thôi thúc. Sau khi xác nhận lại với chiếc đĩa sắt, cô bé miễn cưỡng đồng ý. Một cảm giác đau nhẹ lướt qua, Thiềm Hỉ nhận ra mình bỗng thấy thân thuộc hơn với hành tinh này. Tiếp đó là chuỗi ngày học hành miệt mài không ngừng nghỉ. Trong khi đó, ở thôn đầu đảo Câu, nhà họ Vệ đã chuẩn bị xong bữa trưa. Bà cụ Vệ vốn định làm một bữa đạm bạc, xào miến, hấp trứng, một đĩa đậu hũ nhỏ và đĩa đậu nành xào. Nhưng đêm giao thừa lại bất ngờ săn được một con dê rừng và một con lợn rừng. Thế là thực đơn được nâng cấp. Bà cụ quyết định để món trứng hấp làm phần riêng cho Thúy Phân, con dâu tư. Miến xào được thêm thịt lợn, đậu nành xào chuyển thành món hầm, thêm cả xương ống và thịt dê nấu nhừ. Một bàn đầy món thơm phức, mỡ màng khiến lũ trẻ con ngấu nghiến ăn ngon lành. Nhưng đối với người lớn, ăn mãi cũng thấy hơi ngấy. Trương Xuân Nha cầm đũa lật qua lật lại một lát, cuối cùng gắp một sợi miến lên, bỏ vào miệng nhấm nháp rồi khẽ nói. Vẫn là miến ăn trôi hơn. Nhìn đống thịt dê, thịt lợn kia, con chẳng buồn động đũa. Vệ Nhị Trụ gật đầu đồng tình. Em ba nói phải, con ngửi thấy mùi thịt dê với thịt lợn cũng chẳng thấy ngon miệng. Mẹ, hay mình lấy củ cải trắng trong giếng ra trộn làm món nguội, rồi thái thêm đậu phủ, trộn với chút hành lá, ăn chay cho dễ chịu. Bà cụ Vệ đặt đũa xuống, mặt đầy vẻ chê trách. Cái giống nhà quê, ăn thịt vài bữa đã ngán. Ngày trước nhà địa chủ bữa nào chẳng có thịt. Ai nấy đỏ ra thắm thịt, có nghe ai kêu ngấy bao giờ đâu. Đúng là số mệnh làm thuê, không có phúc hưởng. Vừa cào nhàu, bà cụ vừa đứng dậy thoăn thoắt đi lấy đậu phụ với củ cải. Giếng nằm gần nhà tứ chủ, bà cụ còn cúi xuống nhìn một cái, thấy cháu gái út đang gặm nắm tay ngủ ngon lành. Bà cụ bật cười, hỏi Thúy Phân, cho con bé Hỉ Bê, ú chưa? Thúy Phân đang nằm trên giường, vừa ăn xong quả trứng nước đường và gặm nửa cái móng giò. Bụng căng tròn. Nghe bà cụ hỏi, chị vội ngồi bật dậy, vừa ợ no vừa đáp. Chưa à, cả sáng nó ngủ li bì, gọi mãi chẳng chịu dậy, cứ ê a như thế. Con đoán là no từ sáng rồi, chắc đói thì sẽ dậy khóc thôi. Sợ mẹ chồng trách mắng, Thúy Phân bồi thêm, mẹ yên tâm, cả ngày con chẳng làm gì ngoài việc chăm nó. Con bé này, con không để nó đói đâu, chắc tại mới sinh nên giờ giấc chưa đều. Một thời gian là hết. Cách chương.